Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 401, anh đến tòa soạn báo để làm chi? Phạm Hồng Vũ trong miệng nói chắc chắn, nhưng trong lòng lại thực không thoải mái. Vi Xuân Huy thình lình làm ra động tác, đủ để khiến cho hắn cảnh giác cao độ. Nếu Vi Xuân Huy phía sau chưa từng có Vinh Khải Cao, có lẽ còn chưa phải quan trọng. Chẳng lẽ là bí thư Vinh đối với việc doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ có cái nhìn khác rồi sao? Cao Hưng Hán thật ra rất bình tĩnh, thản nhiên phân phó Cao Khiết vài câu, nói Vi Xuân Huy khá để ý lễ tiết, bảo cô chú ý tìm từ ứng đối. Thái độ của Cao Hưng Hán như thế, khiến mẹ của Cao Khiết khá an tâm. Hơn nữa Phạm Hồng Vũ cũng nói đừng lo, mẹ của Cao Khiết thật sự không còn lo lắng nữa, cười tiếp đón mọi người ăn cơm. Cơm nước xong, cùng với Cao Hưng Hán xem hết tin tức tiếp âm, Cao Khiết đứng dậy, nói, cha mẹ, con cùng Hồng Vũ ra ngoài đi dạo một chút. Mẹ của Cao Khiết cười híp mắt gật đầu đồng ý. Tuổi trẻ đang trong tình yêu cuồng nhiệt cũng không phải lúc nào cũng ở nhà. Cao Khiết cũng không thay quần áo, cứ như vậy cùng Phạm Hồng Vũ đi ra cửa. Phạm Hồng Vũ giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, rồi nói, nếu không chúng ta đi dạo phố đi. Cao Khiết lắc đầu, nói, cảnh tối thui, có cái gì vui đâu mà đi dạo. Cuối những năm 80, một thành phố như Hồng Châu cũng còn chưa có xuất hiện cửa hàng lớn và cửa hàng dịch vụ. Bình thường cửa hàng buổi tối đều đóng cửa. Phạm Hồng Vũ cũng là có lối suy nghĩ thế kỷ 21, nghe vậy không khỏi sửng sốt, nói. Công ty Bách Hóa Ngạn Hoa buổi tối vẫn có thể đi dạo đấy. Công ty Bách Hóa Ngạn Hoa đã bán cho thương nhân Hong Kong, hoàn toàn dựa vào hình thức bán hàng của Hong Kong tiến hành cải tạo. Thời gian bán hàng rất dài, từ 8 giờ sáng đến 10 giờ tối, đã trở thành cảnh quan lớn nhất thị xã Ngạn Hoa. Rất nhiều người dân thị xã Ngạn Hoa sau khi ăn tối xong, không có chỗ nào để đi liền không hẹn mà cùng đến công ty Bách Hóa. Người ra vào như nước, kinh doanh rất tốt. Chỉ là một cái thay đổi đơn giản, công ty Bách Hóa liền xuất hiện chuyển biến cực lớn như thế, có thể thấy được tầm quan trọng của quan niệm kinh doanh. Lúc này, xảy ra vấn đề cố tình chính là cái công ty Bách Hóa này. Cao Khiết khe khẽ thở dài. Có liên quan đến vấn đề công ty Bách Hóa Ngạn Hoa, Cao Khiết đã sớm trong điện thoại kết nối qua với Phạm Hồng Vũ. Bởi vì công ty Bách Hóa Ngạn Hoa là tiên phong trong chuyển dịch cơ cấu, và doanh nghiệp nhà nước thực diện tái cơ cấu toàn diện nhất. Thuộc tính xí nghiệp thuộc tính thay đổi, 1.000 công nhân ban đầu được tập hợp lại và cạnh tranh. 1.000 lao động này đã quen ăn cơm tập thể, không có kỹ năng nhất định, sau khi tổ hợp xuống dưới, chỉ có thể bảo đảm cuộc sống ở mức thấp nhất. Loại tình hình này, ở địa khu Ngạn Hoa vẫn là lần đầu phát sinh. Bộ phận công nhân viên chức sau khi bị tổ hợp trong lòng không phục, liền hướng thượng cấp phản ánh, yêu cầu một lần nữa an bài công tác. Ở địa khu Ngạn Hoa mà nói, đây là một vấn đề mới, nhưng Phạm Hồng Vũ xem ra, nó cũng chỉ là chuyện bình thường. Ở thế giới kia, Phạm Hồng Vũ đã trải qua chuyện này nhiều lắm. Trong quá trình thay đổi chế độ, nhất định sẽ xuất hiện vấn đề như vậy. Điều này rất bình thường. Cải cách vốn chính là ném đá vượt sông, không có vấn đề thì không cần cải cách rồi. Có vấn đề, chỉ cần tích cực giải quyết là được. Cao Khiết cười khổ một tiếng, nói. Chỉ sợ thượng cấp không ủng hộ. Vi Xuân Huy bất thình lình cho gọi, Cao Khiết cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Doanh nghiệp nhà nước địa khu Ngạn Hoa cải cách làm đã hơn một năm. Tình cơ bản không có vị lãnh đạo chủ chốt nào chân chính hỏi đến, hơi chút mặc kệ nó tự phát triển. Thậm chí lần đánh cờ trước, Lương Quang Hoa, Lục Nguyệt gãy cánh mà đi, địa khu Ngạn Hoa diễn ra đợt tẩy bài lớn, nhưng lãnh đạo chủ chốt của tỉnh cũng chưa từng thật sự chú ý đến vấn đề doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Hiện tại Vi Xuân Huy bỗng nhiên coi trọng, trực tiếp triệu kiến, Cao Khiết sao không thấp thỏm trong lòng. Phạm Hồng Vũ giữ chặt tay cô, mỉm cười nói, em cũng không cần phải quá lo lắng. Làm việc đều phải một phân thành hai mà xem. Chủ tịch tỉnh Vi lúc này triệu kiến, chưa chắc là chuyện xấu. Không cần nói Ngạn Hoa, phóng nhãn ra cả nước, doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ cũng là ở thế phải làm. Còn việc ăn chung nồi như vậy, gần như tất cả xí nghiệp đều phải chịu thiệt. Chúng ta bất quá là đi trước một bước, đem vấn đề đặt lên mặt bàn, mọi người cùng nhau thương lượng, tìm kiếm cách giải quyết. Cao Khiết cũng không có lạc quan như vậy, buồn buồn nói. Nếu không có cách giải quyết thì sao? Nếu chính sách ở trên thay đổi thì sao? Dù sao cũng phải chuẩn bị gánh vác trách nhiệm này. Cô lo lắng cũng không phải là không có lý. Hiện tại cả nước cao thấp đều biện luận vấn đề, họ gì. Chính sách quan trọng thay đổi khả năng chẳng những tồn tại, hơn nữa còn rất cao. Có lẽ không cần đợi cho chính sách quan trọng thay đổi thì mới ra tay. Bởi vì tranh luận thật lâu cũng không có kết quả gì, chung quy chỉ là mất đi tính kiên nhẫn, trực tiếp từ giai đoạn biện luận tiến vào giai đoạn thực chiến. Đưa ra một hai cái điển hình, giết chết một người dân trăm người. Hào hào kinh sợ một chút, cũng là vì biện luận cung cấp căn cứ lý luận. Trong mắt nhân vật lớn một chút, Cao Khiết tuy rằng chức vụ không cao, nhưng địa khu Ngạn Hoa là vùng cách mạng giải phóng cũ, lực ảnh hưởng khá lớn. Giả sử có thể ở địa khu Ngạn Hoa, đưa ra được cái điển hình của việc đi theo đường lối tư bản chủ nghĩa, thì hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Huống chi Cao Khiết là nữ phó chủ tịch thị xã trẻ nhất trong toàn tỉnh Thanh Sơn, ít nhất ở tỉnh Thanh Sơn cũng có ảnh hưởng nhất định. Muốn tìm người khai đao mà nói, Cao Khiết thật là một đối tượng thật tốt. Phạm Hồng Vũ cười nhạt một tiếng, nói. Cho dù có phải gánh vác trách nhiệm, đó cũng là người khác, không phải là em. Cao Khiết kinh ngạc hỏi. Vì sao không phải là em? Bởi vì anh không đồng ý. Phạm Hồng Vũ cười nói, nhưng không có nửa điểm đùa giỡn, nhìn Cao Khiết, ánh mắt sáng ngời. Cao Khiết trong lòng ấm áp, lại nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Hồng Vũ, nếu quả thật là trách nhiệm của em, thì nên do em gánh vác. Em không nghĩ người khác sẽ chịu thay em. Phạm Hồng Vũ liền dừng bước, giơ tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô, nhẹ nhàng đem cô kéo gần lại một chút. Ngay trước tòa nhà thành ủy còn chưa phải khuya lắm, Phạm Hồng Vũ cũng không dám lỗ mãng. Ở trong khu nhà này, Cao Khiết đã chuẩn bị chịu nhìn chằm chằm. Tiểu Khiết, em thiện lương như vậy, anh thật đúng là có chút lo lắng rồi. Giống như cha nói, lo lắng cho em ở cơ sở không trụ nổi. Ở trong thể chế, không phải nói là đen vô cùng, nhưng tối thiểu tuyệt đại bộ phận cán bộ đầu tiên nghĩ đến chính là bảo vệ chính mình. Cao Khiết lại khác với những cán bộ này. Nơi này chỉ có cô và Phạm Hồng Vũ, lời kia tất nhiên là phát ra từ nội tâm, cô không có cần tất yếu phải giả bộ. Được rồi, vậy thì em trở về tòa soạn báo thôi. Thuận tiện chăm sóc cô em gái nhỏ của Phó Cục trưởng Phạm, không để cho ai ức hiếp cô ấy. Cao Khiết bỗng nhiên nói, nhẹ nhàng uốn éo eo dãy ra, lườm hắn một cái, giọng điệu hơi hầm hừ. Phó Cục trưởng Phạm lập tức liền ngây ngẩn cả người, gãi đầu, ngượng ngùng nói. Tiểu Khiết, đây là ý gì? Cao Khiết, cười lạnh, một tiếng, nói. Phó Cục trưởng Phạm, cái này còn cần hỏi em à? Anh thiếu chút nữa đại náo tòa soạn báo. Xông thẳng vào văn phòng tổng biên hậu, bày ra cái giá của thư ký chủ tịch tỉnh, vì mỹ nữ phóng viên mà can thiệp vào. Tin tức lớn như vậy, anh cho là giữ được bí mật sao? Không xong rồi, quên mất chuyện này. Cao Khiết vốn chính là từ báo tỉnh ra ngoài, ở báo tỉnh khẳng định cũng không thiếu bạn bè. Tin tức trọng đại như vậy, tất nhiên sẽ có người trước tiên hướng cô thông báo. Có lẽ bạn của cô ở tòa soạn báo tạm thời còn chưa biết mối quan hệ giữa Cao Khiết và Phạm Hồng Vũ, nhưng hai người ở thị trấn Phong Lâm hợp tác. Xông ra thành tích to như vậy, báo tỉnh đã hai lần đưa tin. Phạm Hồng Vũ hiện giờ lại là thư ký chủ tịch tỉnh, tin tức phát sinh trên người Phạm Hồng Vũ, bạn ở tòa soạn báo hướng Cao Khiết thông báo chính là chuyện đương nhiên. Tiểu Khiết, việc này, em thật đúng là đã hiểu lầm. Phó Cục trưởng Phạm hơi lắp bắp nói. Cao Khiết ở một chỗ đèn đường dừng bước, thân mình dựa vào cột đèn, nhìn Phạm Hồng Vũ, khóe miệng như cười như không, nói. Phó Cục trưởng Phạm, em cũng biết anh thiếu niên sớm phát. Đẹp trai giàu có, đối với con gái rất có lực hấp dẫn. Nhưng anh có phải hay không hẳn là nên tự giác một chút, không cần nơi nơi lưu tình. Cho dù là anh muốn vì Bành Na ngẩng đầu, cũng không cần phải khiến cho dư luận xôn xao như vậy. Phạm Hồng Vũ lại gãi đầu, nói. Tiểu Khiết, em cũng cho là anh tới tòa soạn báo là vì khoe khoang. Chẳng lẽ không đúng sao? Anh gọi điện thoại cho tổng biên hậu, em không tin anh ta còn có thể kiên trì muốn xử lý Bành Na. Cao Khiết rất ít khi dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với Phạm Hồng Vũ. Cho dù trước kia, khi bọn họ còn chưa làm rõ quan hệ, Cao Khiết vẫn thường trêu chọc Phạm Hồng Vũ vài câu, nhưng bình thường đều là chủ đề tương đối nhẹ. Lần này, Cao Khiết nhìn như là đang nhạo báng Phạm Hồng Vũ, nhưng thần sắc lại có chút thật sự. Mặc kệ Cao Khiết lòng dạ bao dung cỡ nào, con gái một khi đụng phải tình hình này, cũng sẽ không cười trừ. Phạm Hồng Vũ cũng nghiêm túc, nói. Có một số tình huống, không biết bạn ở tòa soạn báo có nói cho em biết hay không? Trịnh Mỹ Đường còn đến trước anh một bước. Cao Khiết gật đầu. Tin tức lớn như vậy, tất cả chi tiết, bạn của cô đã nói cho cô biết rành mạch. Bí thư viên và thư ký của chủ tịch tỉnh Vưu đều tự mình giá lâm tòa soạn báo, chính là nội dung trung tâm của tin tức, sao có thể không nói chứ? Bạn của cô ở trong điện thoại nói say sưa cũng chính là chi tiết này. Phó Cục trưởng Phạm trọng tình trọng nghĩa, anh hùng cứu mỹ nhân, ngược lại lại ở vị trí thứ yếu. Vậy em cảm thấy, Hầu Vĩnh Kiện sẽ giải quyết như thế nào? Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên chuyển hướng đề tài. Cao Khiết đôi mi thanh tú cau lại. Ngẫm nghĩ một chút, nói, em trước kia ở ban tin tức, cùng với tổng biên hậu giao tiếp thời gian cũng không phải dài, cũng không nói rõ được. Cao Khiết là phó chủ tịch thường trực thị xã, cũng không phải là cô gái bình thường, rất nhanh có cùng suy nghĩ với Phạm Hồng Vũ. Trịnh Mỹ Đường thân phó tổng tòa soạn báo, yêu cầu Hầu Vĩnh Kiện nghiêm khắc xử phạt Bành Na, rất rõ ràng không phải là nhằm vào bản thân Bành Na. Phạm Hồng Vũ tự mình đến, chỉ sợ cũng là vì Hầu Vĩnh Kiện. Sự kiện, anh hùng cứu mỹ nhân, có lẽ chỉ là vì che giấu tai mắt. Bí thư viên và chủ tịch tỉnh Vưu đều muốn nhúng chàm hệ thống tuyên truyền. Chuyện như vậy cũng không tiện lan truyền bên ngoài. em nói ấn tượng trực quan đi. Cao Khiết trầm ngâm, nói. Đơn thuần năng lực làm việc, tổng biên hậu vẫn là không tệ, nhưng làm người không được hay cho lắm. Ở tòa soạn báo danh tiếng không tốt. Phạm Hồng Vũ liền cười. Anh cũng không muốn đeo gông cho anh ta, chỉ cần anh ta hiểu được sự lựa chọn là được. Cái gì đeo gông? Cao Khiết cũng không giải thích được. Phạm Hồng Vũ cười ha ha, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt trơn bóng của cô. Cao Khiết một tay đẩy hắn ra, mở to mắt, nói rất nghiêm túc. Phạm Hồng Vũ, em cảnh cáo anh cũng đừng lấy việc công làm việc tư. Phó Cục trưởng Phạm lại cợt nhả rồi. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 402, Chủ tịch thị trấn Cao là vị hôn thê của tôi. 8 giờ 45 phút, sáng hôm sau, một chiếc xe container mới tinh lái vào đại viện chính phủ. Một số cán bộ của tòa nhà số 1 kinh ngạc phát hiện, trưởng phòng đàm của văn phòng thư ký 2 đang tự mình ở bên ngoài phòng chờ đợi. Trưởng phòng đàm khoảng 34-35 tuổi, vóc dáng không cao, hốc mắt hãm sâu, diện mạo khá đặc biệt khiến cho người khác phải nhìn chăm chú. Nghe nói trưởng phòng Thanh là thân thích của ông cụ nhà chủ tịch tỉnh Vi. Tuy nhiên, khi đó chủ tịch tỉnh Vi còn nhậm chức ở tỉnh ngoài. Vi Xuân Huy điều nhiệm đến tỉnh Thanh Sơn đã mang trưởng phòng đàm qua cùng, có thể thấy được người này rất được tín nhiệm. Toàn bộ đại viện chính quyền tỉnh, thân phận và địa vị của trưởng phòng đàm gần giống như vị trí của một người phụ trách. Cán bộ bình thường thì không tới phiên y ở chỗ này chờ đợi, lại không biết hôm nay tới gặp chủ tịch tỉnh Vi là thần thánh phương nào. Khi Cao Khiết từ trên bậc thang bước lên, không khỏi hấp dẫn ánh mắt của vô số người. Cao Khiết ăn mặc cũng giống như những nữ cán bộ cơ quan khác. Quần tây áo sơ mi trắng, giày da đen, không có bất cứ chỗ nào lập dị cả. Nhưng người ta lại rất xinh đẹp. Cho dù là một trang phục bình thường, nhưng ở trên thân thể của một mỹ nữ thiên kiều bá mị, thì ý nghĩa liền tăng lên gấp bội. Rất nhiều người không kìm nổi âm thầm nuốt nước miếng. Xem ra Phật phải mạ vàng, người phải ăn mặc cũng chưa chắc là chính xác. Hóa ra trang phục chỉnh tề thì cũng có thể bộc lộ ra nét bách mị hoành sinh, trăm quyến rũ mọc lan tràn như thế. Chẳng lẽ đây là minh tinh điện ảnh? Anh nếu muốn nói Cao Khiết là cán bộ, thật sự là làm cho người ta khó có thể chấp nhận. Nhưng người mà trưởng phòng đàm chờ đợi hoàn toàn chính là cô gái yểu điệu thục nữ này. Chủ tịch thị xã Cao, xin chào, tôi là Đàm Quế Sinh, thư ký phòng số 2. Cao Khiết vừa bước lên bậc thang, trưởng phòng đàm đã mỉm cười, hướng Cao Khiết vươn tay. Cao Khiết cả kinh, vội giơ tay nắm lấy tay Đàm Quế Sinh, mỉm cười nói. Làm phiền trưởng phòng đàm đã tự mình chờ, tôi không dám nhận. Cô mặc dù trước kia chưa từng gặp qua Đàm Quế Sinh. Buổi tối hôm qua lại nghe Phạm Hồng Vũ tán gẫu quá nhiều. Nếu cô phải gặp mặt chủ tịch tỉnh Vi, hết thảy những tình huống có liên quan, Phạm Hồng Vũ tất nhiên phải nói với cô. Tuy nhiên, Cao Khiết không nghĩ tới Đàm Quế Sinh sẽ ở chỗ này chờ cô. Thể diện này được cấp 10 phần rồi. Có thể khẳng định, thể diện này không phải dành cho một phó chủ tịch thị xã, như cô mà là dành cho bí thư thành ủy Hồng Châu. Thị xã Ngạn Hoa còn có rất nhiều người không biết Cao Khiết là con gái của Cao Hưng Hán, nhưng chuyện như vậy thì không thể giấu giếm được thư ký của phó chủ tịch thường trực tỉnh. Vi Xuân Huy hôm nay cho gọi Cao Khiết, nếu như ngay cả quan hệ giữa cô và Cao Hưng Hán cũng không rõ ràng, thì vị thư ký Đàm Quế Sinh này thật có chút không đủ tư cách. Vì lãnh đạo tìm hiểu tin tức, vốn là một trong những chức trách công tác của thư ký. Đương nhiên, có lẽ Đàm Quế Sinh biết không chỉ mỗi điểm này, khả năng còn biết Cao Khiết là vợ tương lai của Phạm Hồng Vũ. Tuy nhiên, đây còn chưa đủ để Đàm Quế Sinh tự mình đón tiếp. Phạm Hồng Vũ dù sao cũng chỉ là thư ký mới nhậm chức, vừa mới đề bạt lên cấp cục phó. Còn Đàm Quế Sinh đã đảm nhiệm chức trưởng phòng đã rất nhiều năm rồi. Nếu nói khoa trương hơn nữa thì rất có thể sẽ đạt tới cương vị cấp sở. Đã sớm nghe danh của chủ tịch thị xã Cao, hôm nay được gặp mặt, thật sự không nghĩ tới chủ tịch thị xã Cao lại trẻ như vậy. Đàm Quế Sinh nói, quả thật cũng có chút ngạc nhiên. Cao Khiết tuổi còn trẻ, chỉ hơn 20, điều này Đàm Quế Sinh rất rõ ràng. Vốn tưởng rằng Cao Khiết cố tình ăn mặc cho già một chút, nhưng không ngờ vừa nhìn qua thấy còn trẻ hơn Phạm Hồng Vũ. Điều này chính là biểu hiện của sự tự tin. Cao Khiết cho rằng quyền uy của cô và tuổi của cô không có quan hệ với nhau. Cao Khiết tự nhiên cười nói. Trưởng phòng Đàm quá khen rồi. Chủ tịch thị xã Cao, xin mời. Đàm Quế Sinh có chừng có mực, giơ tay mời khách. Lập tức hai người bước vào phòng. Văn phòng của Vi Xuân Huy và Vu Lợi Dân là cùng một tầng. Bố cục cũng giống như của Vinh Khải Cao và Viên Lưu Ngạn, một đông một tây, cát cứ một phương. Trưởng phòng Đàm và chủ tịch thị xã Cao lúc lên lầu thì tình cờ gặp trưởng phòng Phạm. Trưởng phòng Phạm, Đàm Quế Sinh lên tiếng chào hỏi Phạm Hồng Vũ. Mặc dù kinh nghiệm lý lịch và chức vụ đều trên Phạm Hồng Vũ, nhưng Đàm Quế Sinh là một người khá quy củ. Đây cũng là bị ảnh hưởng bởi Vi Xuân Huy. Vi Xuân Huy ở tỉnh uy vọng rất cao, quyền lên tiếng rất năng, tất nhiên làm người lại rất đường hoàng, tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc quan trường. Có lẽ chính vì điểm này, Vi Xuân Huy mới được Vinh Khải Cao đặc biệt coi trọng. Độ trung thành của cấp dưới, vĩnh viễn luôn là suy tính hàng đầu của lãnh đạo. Phạm Hồng Vũ mỉm cười chào lại, rồi lại mỉm cười với Cao Khiết. Tiểu Khiết, đến rồi à? Cao Khiết khuôn mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, không nghĩ tới trong trường hợp này, Phạm Hồng Vũ lại xưng hô Tiểu Khiết như thế. Ha ha, trưởng phòng Đàm, chủ tịch thị xã Cao là vị hôn thê của tôi. Thấy Đàm Quế Sinh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Phạm Hồng Vũ cười giải thích một câu. Đàm Quế Sinh sắc mặt thay đổi, lập tức cười chân thành nói. Hóa ra là hai vị có quen biết nhau à? Quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Trưởng phòng Phạm, khi nào thì mời mọi người rượu mừng đây? Cũng chưa biết nữa, còn xem bí thư Cao, và chủ tịch thị xã Cao khi nào thì phê chuẩn lời cầu hôn của tôi. Phạm Hồng Vũ cũng cười ha hả. Cao Khiết lườm hắn một cái, hé miệng cười khẽ. Dường như phó chủ tịch thường trực tỉnh cho gọi, vẫn không tạo thành bất luận một áp lực tâm lý nào, cho cô. Chúc mừng, trưởng phòng Cao và chủ tịch thị xã Cao. Đến lúc đó nhớ phải mời tôi đấy nhé. Bằng không tôi sẽ làm khách không mời mà đến đấy. Nhất định, nhất định. Sau khi chào hỏi vài câu, Đàm Quế Sinh đưa tay nhìn đồng hồ, lễ phép nói với Phạm Hồng Vũ. Trưởng phòng Phạm, đến giờ rồi. Chủ tịch thị xã Cao, bên này. Phạm Hồng Vũ cười gật đầu. Xoay người sang chỗ khác, nụ cười của Đàm Quế Sinh liền vụt tắt. Phạm Hồng Vũ này thật đúng là cái đồ lưu manh. Cậu thật sự nghĩ rằng tôi không biết quan hệ giữa cậu và Cao Khiết sao? Như thế nào vừa mới giáp mặt đã nhắc nhở Đàm Quế Sinh tôi? Hay là muốn nhắc nhở chủ tịch tỉnh Vi? Trưởng phòng Phạm có phải cảm thấy chủ tịch tỉnh Vi cũng cần phải bận tâm mặt mũi của trưởng phòng Phạm cậu sao? Tuy nhiên, dường như trưởng phòng Phạm quả thật lo lắng như vậy. Còn chưa chính thức nhậm chức, trước đã đem tỉnh ủy bên kia quậy đến gà bay chó sủa, công nhiên cản rỡ thư ký Trịnh Mỹ Đường, khiến y thiếu chút nữa bị chỉnh xuống. Nghe nói, ở tổng biên tập của Nhật báo Thanh Sơn, bị Phạm Hồng Vũ và Trịnh Mỹ Đường gặp nhau nơi ngõ hẹp, dọa đến chạy trối chết. Ngay cả bí thư viên Lưu Ngạn cũng phải bị động. Nếu không phải bí thư Vinh e dè đến đại cục, cùng với đại nhân vật siêu cấp lén lên tiếng, thì chỉ sợ kết quả sẽ không thoải mái như thế. Như vậy, trong chính quyền tỉnh này, bất kể là ai muốn gây bất lợi cho vị hôn thê của hắn thì phải suy nghĩ lại. Nhìn thấy Cao Khiết bước vào văn phòng của chủ tịch Vi Xuân Huy, trưởng phòng Phạm lúc này mới thản nhiên trở lại phòng làm việc của mình, bắt đầu xử lý văn kiện và tư liệu trên bàn. Những văn kiện này trên danh nghĩa đều là đưa cho chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân, nhưng quả thật rất cần trưởng phòng Phạm xử lý trước. Dựa theo phạm vi năng nhẹ, rất cần phân loại sửa sang rồi mới đưa lên cho Vưu Lợi Dân duyệt xem. Có một số văn kiện Phạm Hồng Vũ tự mình trực tiếp xử lý, cũng không cần đưa đến bàn làm việc của Vưu Lợi Dân. Trên thực tế, Phạm Hồng Vũ chính là cửa khẩu thứ nhất. Mỗi ngày văn kiện đưa đến chỗ thư ký đếm không hết, trước liền qua chỗ của một thư ký khác loại bỏ một lần. Sau khi tập hợp những văn kiện quan trọng hơn một chút, thì mới đưa đến chỗ của Phạm Hồng Vũ. Tại nơi này, Phạm Hồng Vũ lại tiến hành sàng lọc tiếp một lần. Đây cũng là khách quan cần. Nếu tất cả tư liệu văn kiện không phân tốt xấu, đều giao hết lên bàn chủ tịch tỉnh Vưu Lợi Dân có ba đầu sáu tay, mỗi ngày làm việc 24 giờ cũng xử lý không hết. Một tiếng sau, Phạm Hồng Vũ mới chỉnh sửa lại hết, sắp xếp lại một số văn kiện cần Vưu Lợi Dân phê duyệt, rồi đẩy cửa bước vào phòng trong. Chủ tịch tỉnh. Phạm Hồng Vũ đặt chồng văn kiện xuống bàn Vưu Lợi Dân, cũng chưa vội vã rời khỏi. Vưu Lợi Dân ngẩng đầu nhìn hắn, ra hiệu hắn có thể nói. Chủ tịch tỉnh, vừa rồi chủ tịch tỉnh Vi có cho gọi Cao Khiết. Phạm Hồng Vũ cũng không quanh co, lòng vòng, gọn gàng dứt khoát nói. Cao Khiết nói, Đàm Quế Sinh khi gọi điện cho cô ấy, nói rằng chủ tịch tỉnh Vi chủ yếu muốn tìm hiểu tình huống doanh nghiệp nhà nước Ngạn Hoa, thay đổi chế độ. Muốn hiểu biết cụ thể tình huống doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ. Vưu Lợi Dân hai hàng lông mày nhíu chặt. Rất hiển nhiên, Vưu Lợi Dân cũng nhận thấy được hành động này của Vưu Lợi Dân là không bình thường. Mặc dù Vi Xuân Huy cũng được phân công quản lý khối công tác doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ, nhưng bỏ qua địa ủy Ngạn Hoa và thành ủy Ngạn Hoa, trực tiếp cho gọi phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa Cao Khiết thì phải có nguyên nhân đặc biệt. Cũng bởi vì thế mà Phạm Hồng Vũ mới báo cáo với ông. Ở phương diện này, Phạm Hồng Vũ ngộ tính rất cao, không dưới Tiêu Lang. Vừa mới tiếp nhận công tác nhưng đã tạo thành sự ăn ý với Vưu Lợi Dân. Tạm thời còn chưa rõ ràng lắm. Tối hôm qua Cao Khiết khi nói chuyện với tôi thì cũng đã có nói tới tình huống thay đổi chế độ của công ty Bách Hóa Ngạn Hoa. Công ty Bách Hóa thị xã Ngạn Hoa và thương nhân Hong Kong góp vốn kinh doanh. Thương nhân Hong Kong có được quyền sở hữu, đối với hình thức kinh doanh và dùng người của công ty Bách Hóa đã tiến hành cải cách, thực hành chế độ cạnh tranh vị trí. Phạm Hồng Vũ nói qua sơ lược về tình huống thay đổi chế độ của công ty Bách Hóa Ngạn Hoa. Nhưng quan trọng hơn là thuyết minh rất rành mạch, bảo đảm không hình thành bất luận một ý nghĩa khác. Làm thư ký cho lãnh đạo lớn, quan trọng nhất chính là phải khách quan công chính mà báo cáo tình huống,

Có lẽ, lần này cho gọi Cao Khiết, không chỉ là ý của Vi Xuân Huy không, mà trong đó có thể có liên quan đến Vinh Khải Cao. Trong tỉnh, bí thư tỉnh ủy tự mình chú ý chuyện gì thì đều là đại sự. Chẳng sợ ban đầu là chuyện nhỏ, qua cửa của bí thư tỉnh ủy thôi thì sẽ thành chuyện lớn. Phạm Hồng Vũ đang muốn nói chuyện, máy nhắn tin bên hông vang lên. Phạm Hồng Vũ cầm lấy vừa thấy, hai hàng lông mày lập tức nhẹ nhàng giơ lên. Điện thoại của ai vậy? Cao Khiết hỏi một câu. Điện thoại văn phòng của cha cháu. Mặc dù Phạm Vệ Quốc và Phạm Hồng Vũ không giống như cha con bình thường, nhưng bình thường Phạm Vệ Quốc cũng sẽ không chủ động gọi điện thoại cho Phạm Hồng Vũ, toàn là Phạm Hồng Vũ gọi điện thoại cho cha. Hiện tại, bỗng nhiên ở trong phòng làm việc gọi điện cho hắn, nhất định là đã xảy ra chuyện quan trọng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 404, thật sự có vấn đề. Cao Khiết liền thúc giục nói. Vậy anh khẩn trương đi trả lời điện thoại đi. Ừ, bác Cao, cháu xin phép một chút nhé. Cao Hưng Hán gật đầu, vẻ mặt khá là ngưng trọng. Phạm Hồng Vũ bước nhanh vào phòng khác, cầm điện thoại lên gọi cho Phạm Vệ Quốc điện thoại vừa mới kết nối. Đầu dây bên kia đã chuyển đến giọng nói trầm thấp của Phạm Hồng Vũ. Xin chào. Ba, là con đây. Hồng Vũ, hôm nay Cao Khiết đi gặp chủ tịch tỉnh Vi à? Phạm Vệ Quốc đi thẳng vào vấn đề. Quả nhiên là vì chuyện này. Đã gặp rồi, con đang ở nhà bác Cao mà. Chủ tịch tỉnh Vi chủ yếu mà muốn biết tình hình thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước ở thị xã Ngạn Hoa, đặc biệt là tình hình của số công nhân thất nghiệp ở công ty Bách Hóa Ngạn Hoa. Không đợi cha hỏi lại, Phạm Hồng Vũ đã đem tình hình đại khái nói qua một lần. Ừ, vậy chủ tịch tỉnh Vi có chỉ thị cụ thể gì không? Tạm thời là không. Phạm Vệ Quốc dừng lại một chút, sau đó nói. Là như thế này, lát nữa bà sẽ lên tỉnh, tối sẽ đến, 9 giờ sáng mai chủ tịch tỉnh Vi muốn gặp bà. Chủ tịch tỉnh Vi muốn gặp bà. Phạm Hồng Vũ giật mình, hỏi ngược lại. Đúng, ngay vừa rồi trưởng phòng đàm ở văn phòng chủ tịch tỉnh Vi gọi điện thoại cho ba, cũng là để hỏi về tình hình như con vừa nói. Phạm Vệ Quốc trầm giọng nói. Hiện tại ông là phó chủ tịch thường trực địa khu, phân công quản lý công tác thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước. Năm trước địa khu Ngạn Hoa toàn diện triển khai thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước. Ngoài thị xã Ngạn Hoa ra, ngay cả ở huyện Vũ Dương phạm vi làm cũng tương đối rộng, có mấy doanh nghiệp nhà nước đã tiến hành cải tạo chế độ cổ phần góp vốn ngoại thương. Phạm Vệ Quốc là phó chủ tịch thường trực địa khu, khối công tác này đương nhiên là thuộc phân công quản lý của ông. Vâng, con biết rồi. Ba đến tỉnh thì ở trong văn phòng, buổi tối con sẽ đến tìm ba. Được. Phạm Vệ Quốc cũng không nói nhiều, hỏi thăm một vài tình hình nữa là cúp máy luôn. Chú Phạm tìm anh có việc gì thế? Phạm Hồng Vũ vừa trở lại ban công, Cao Khiết liền hỏi, thần sắc khá ngưng trọng. Phạm Hồng Vũ nói, 9 giờ sáng mai, chủ tịch tỉnh Vi muốn gặp ba anh. Ông nói tối nay sẽ lên tỉnh, ở trong văn phòng. Cao Khiết lập tức cau này, nói. Nói như vậy, thật sự có người nhầm, vào việc thay đổi chế độ doanh nghiệp gì nhà nước của chúng ta rồi sao? Phạm Hồng Vũ thản nhiên nói. Chúng ta đi đầu, bị người ta chú ý cũng là chuyện bình thường thôi mà. Địa khu Ngạn Hoa đang tiến hành thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước. Nếu ở thế giới kia, thì là hiện tượng rất phổ biến, các doanh nghiệp nhà nước ở khắp nơi trong toàn quốc đều đã trải qua quy trình như vậy. Nhưng hiện tại, vẫn là giai đoạn đầu tiên, giai đoạn nằm ở vị trí đầu sóng ngọn gió. Vậy làm sao bây giờ? Cao Khiết lo lắng nói. Cao Hưng Hán cũng nhíu mày. Thời gian trước, công nhiên khai chiến với Viên Lưu Ngạn. Cao Hưng Hán cũng rất thản nhiên, bày mưu tính kế, không chút căng thẳng. Đấu tranh với Viên Lưu Ngạn, dù sao cũng có ưu thế ra tay trước. Nhưng lúc này, Vi Xuân Hiểu đột nhiên chú ý đến việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước, thì lại khác, Cao Hưng Hán mơ hồ cảm giác được mối nguy hiểm. Một khi đại nhân vật tính toán bắt thóp, thì tình hình lập tức sẽ trở nên vô cùng bất lợi. Cho dù là Vưu Lợi Dân có lòng che chở, nhưng e là vẫn rất gian nan. Đừng lo, vẫn là câu nói cũ, binh đến tướng chặn, nước lên tường chặn. Phạm Hồng Vũ cười cười, trấn tĩnh nói. Cao Hưng Hán lại liếc mắt nhìn hắn. Đối với Phạm Hồng Vũ, điều mà Cao Hưng Hán thích nhất chính là phong độ đại tướng của hắn. Nhìn qua, trưởng phòng Phạm chính là một tên lưu manh, nhưng đâu chỉ là biểu tượng. Bất luận đứng trước cuộc chiến nào, Phạm Hồng Vũ đều tính trước làm sau, có kế hoạch tỉ mỉ, thậm chí ngay cả đại nhân vật ra mặt cũng đều nằm trong dự liệu của Phạm Hồng Vũ. Xưa nay cái gọi là đại tướng tài chính là như vậy. Buổi chiều Phạm Hồng Vũ trở lại ủy ban tỉnh làm việc, báo cáo tình hình đối với Vưu Lợi Dân. Trận sóng gió bất ngờ này, nhận được sự ủng hộ của Vưu Lợi Dân là điều rất quan trọng, ít nhất ở tỉnh Thanh Sơn này còn có Vưu Lợi Dân ủng hộ, cục diện không đến nỗi quá xấu. Vưu Lợi Dân im lặng nghe không có bất kỳ thái độ gì, chỉ nói. Đồng chí đến tôi sẽ đi vấn an. Vâng ạ, cảm ơn chủ tịch tỉnh. Sau khi tan ca, Phạm Hồng Vũ lái xe đến chỗ thường vụ viện thành ủy Hồng Châu, để đón Cao Khiết cùng đi đến chỗ văn phòng của địa khu Ngạn Hoa ở tỉnh. Phạm Hồng Vũ đi từ trưa, nếu không có trục trặc gì thì có lẽ giờ này đã lên đến tỉnh. Cao Khiết ban đầu định chiều nay về địa khu Ngạn Hoa, Phạm Hồng Vũ bỗng nhiên lên thành phố Hồng Châu như vậy, cho nên cô đã quyết định ở lại thêm một ngày. Ngày mai cùng về với Phạm Vệ Quốc, đây là lễ tiết cơ bản. Chuyện này cũng phải cùng nhau bàn bạc một chút. Văn phòng của địa khu Ngạn Hoa trên tỉnh cách tỉnh ủy không xa, đi bộ khoảng gần 30 phút là đến. Trước đây nơi này là một kho hàng bỏ đi, sau khi được tân trang lại thì cũng khá là sạch sẽ gọn gàng. Không những tiếp đãi cán bộ của địa khu lên tỉnh làm việc, mà còn tiếp đãi cả người lên tỉnh để kinh doanh, coi như là để chiếu cố đồng hương. Thật ra cán bộ lên tỉnh làm việc cũng không thích thú khi ở văn phòng này lắm. Thứ nhất họ chê nơi này điều kiện kém, chẳng thà ra khách sạn ngủ còn hơn. Thứ hai lên tỉnh ngoài công vụ ra, còn rất nhiều việc riêng muốn làm. Cho nên, chỉ cần những cán bộ có điều kiện một chút, thông thường đều ở khách sạn cả. Ngược lại, rất nhiều người kinh doanh lại thích ở đây, bởi vì an toàn, giá cả cũng vừa phải. Quan trọng hơn chính là, nếu may mắn còn có thể kết giao được với một số lãnh đạo ở đây. Đương nhiên, Phạm Hồng Vũ mỗi lần đến tỉnh, đều ở lại văn phòng này. Ở phương diện tiết kiệm, chống lãng phí, Phạm Vệ Quốc và Phạm Hồng Vũ đều nhất trí, có thể tiết kiệm được cho nhà nước được đồng nào hay đồng ấy. Santander đến nơi, Cao Khiết giơ đồng hồ lên xem, đây là chiếc đồng hồ lần trước Phạm Hồng Vũ đi Hong Kong về tặng cho cô. Thiết kế rất tinh xảo, trước kia Cao Khiết không đeo, chỉ cất vào tủ. Hiện giờ hai người làm rõ quan hệ rồi, thì Cao Khiết mới đeo. Hồng Vũ, chú Phạm trên đường không bị kẹt xe chứ? Sắp 7 giờ rồi, nếu không chúng ta cứ gọi món trước, chú ấy đến là có cơm để ăn. Đây cũng là sự quan tâm đối với bố chồng. Phạm Hồng Vũ mỉm cười gật đầu. Một lúc sau, chiếc Santander chạy đến trước cửa văn phòng. Sau đó một chiếc Santander khác là xe Phạm Vệ Quốc ngồi. Chiếc xe này trước kia là của Triệu Học Khánh. Hiện giờ tự nhiên thuộc về Phạm Vệ Quốc. Hai chiếc xe lần lượt đi vào sân văn phòng, Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết chạy ra tiếp đón. Ha ha, Hồng Vũ, Tiểu Khiết, đều đến rồi à? Phạm Vệ Quốc cười ha hả nói, vẻ mặt hòa ái. Phạm Hồng Vũ và Cao Khiết yêu nhau, không biết có bao nhiêu đồng sự và bạn bè ở địa khu Ngạn Hoa phải đỏ mắt. Con trai thì là phó chủ tịch tỉnh, con dâu tương lai lại là phó chủ tịch thị xã trẻ nhất tỉnh, tiền đồ vô lượng. Bất luận sau này bản thân lão Phạm lên vị trí nào, thì con trai và con dâu tiền đồ vẫn rất rộng mở. Chú Phạm, đi đường vất vả quá. Cao Khiết cười dài nói. Phạm Vệ Quốc cười ha hả nói. Hôm qua con đến, hôm nay lại đến lượt chú, con không sợ vất vả, chẳng lẽ chú lại sợ hay sao? Chú Phạm này còn chưa già đâu. Theo hồ sơ, Phạm Vệ Quốc năm nay 47 tuổi. Giai đoạn thập niên 60, mọi người kết hôn khá sớm, Phạm Vệ Quốc cũng vậy. Trong số lãnh đạo chủ chốt ở địa khu thì cũng có thể coi là trẻ trung. Cao Khiết tự nhiên cười nói. Chủ tịch địa khu Phạm, trưởng phòng Phạm, chủ tịch thị xã Cao. Bên này đang nói chuyện, lãnh đạo văn phòng đã đi ra, vẻ mặt tươi cười, chào hỏi mọi người, rất kính cẩn. Sự kính cẩn đối với Phạm Hồng Vũ, không thua Phạm Vệ Quốc chút nào. Tấm biển đại thư ký của chủ tịch tỉnh, không hề tầm thường chút nào. Chủ tịch địa khu Phạm, đi đường vất vả rồi, vào nghỉ ngơi một chút, trưởng phòng Phạm, chủ tịch thị xã Cao, mời. Lập tức mọi người vây quanh cha con Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết. Đi vào trong phòng làm việc rồi đi thẳng đến nhà ăn. Biết được chủ tịch địa khu Phạm sắp đến, lãnh đạo văn phòng đã chuẩn bị bữa tối. Suy nghĩ đến việc Phạm Vệ Quốc là quan thanh liêm, nên bữa tối cũng rất đơn giản. Phạm Vệ Quốc thấy thế liên tục gật đầu, tỏ ra hài lòng. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 405, tình hình càng ngày càng kỳ quái. Cùng với việc Vi Xuân Hiểu triệu kiến Phạm Vệ Quốc, thế cục càng ngày càng rõ ràng. Vi Xuân Hiểu và Phạm Vệ Quốc nói chuyện cũng không quá lâu, 9 rưỡi triệu kiến, thì 10 giờ 40 phút Phạm Vệ Quốc đã rời khỏi phòng của Phó Chủ tịch tỉnh Vi. Trưa nay Phạm Hồng Vũ lại hẹn cha mình đi ăn cơm, để thương thảo một chút đối sách. Không ngờ 10 giờ 45 phút, Vưu Lợi Dân gọi điện cho hắn, nói rằng Chủ tịch tỉnh Vi lập tức đến thương thảo công việc, bảo hắn thông báo thay đổi lịch với một đồng chí giám đốc sở, mà ông đã hẹn từ trước. Trên thực tế, vị giám đốc sở đó đã ngồi chờ ở phòng khách rồi. Phạm Hồng Vũ còn chưa kịp gọi điện, Vi Xuân Hiểu đã đi tới cửa phòng làm việc. Tiểu Phạm. Vi Xuân Hiểu chủ động chào hỏi Phạm Hồng Vũ, trên mặt mỉm cười, giọng điệu hòa ái. Mặc dù phân lượng của Vi Xuân Hiểu ở tỉnh rất cao, nhưng ngày thường đối với người khác cũng không quá cao ngạo, mà ngược lại lại rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên đến cấp bậc như Vi Xuân Hiểu rồi, thì chỉ nhìn bề ngoài không thể đoán được trong đầu ông ta đang nghĩ gì. Phạm Hồng Vũ vội đứng dậy, nói. Xin chào Chủ tịch tỉnh Vi. Chủ tịch tỉnh Vi, mời. Phạm Hồng Vũ cũng không do dự, lập tức mời Vi Xuân Hiểu vào trong văn phòng. Vưu Lợi Dân đã sớm ngồi đợi ở ghế sofa, thấy Vi Xuân Hiểu bước vào, lập tức đứng dậy, mỉm cười chạy ra đón. Đồng chí Xuân Hiểu. Vi Xuân Hiểu lớn hơn Vưu Lợi Dân 2-3 tuổi, từ khi đến nhậm chức đến giờ, Vưu Lợi Dân vẫn rất lễ ngộ với Vi Xuân Hiểu. Nhưng những gì mà hai người trải qua thì rất khác nhau. Vưu Lợi Dân là điển hình của lãnh đạo học giả, tốt nghiệp trường đại học danh tiếng trong nước, chuyên ngành kỹ thuật, đã từng ở cơ quan nghiên cứu khoa học một thời gian dài. Sau khi vào cương vị hành chính, cũng trải qua một thời gian quản lý công tác khoa học kỹ thuật. So sánh mà nói, kinh nghiệm công tác ở cơ sở ít hơn. Còn Vi Xuân Hiểu thì hoàn toàn trái ngược, bằng cấp không cao lắm, xuất thân là bần nông, trong thời kỳ đại động loạn thì đang học đại học, sau khi tốt nghiệp thì làm phó chủ nhiệm hợp tác xã, sau đó là phó chủ nhiệm ủy ban cải cách huyện ủy, bí thư huyện ủy thứ nhất, phó chủ tịch địa khu, bí thư địa ủy, rồi sau đó là phó chủ tịch tỉnh. Địa vị thăng dần từng cấp, kinh nghiệm phong phú vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Vưu Lợi Dân nể trọng Vi Xuân Hiểu. Xin chào chủ tịch tỉnh. Vi Xuân Hiểu bước chân nhanh hơn một chút, tiến lên bắt tay Vưu Lợi Dân, kính cẩn nói. Tuy rằng lớn tuổi hơn, kinh nghiệm lý lịch cũng lớn hơn Vưu Lợi Dân, nhưng Vi Xuân Hiểu tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt, ít nhất bề ngoài vẫn luôn tỏ ra lễ tiết với Vưu Lợi Dân. Đồng chí Vi Xuân Hiểu, mời ngồi. Vưu Lợi Dân không khách khí, cười cười mới Vi Xuân Hiểu ngồi. Phạm Hồng Vũ rót nước cho hai vị lãnh đạo xong, thấy Vưu Lợi Dân không còn dặn dò gì thêm liền lui ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đồng chí Xuân Hiểu, nào. Vưu Lợi Dân cầm lấy thuốc lá trên bàn, mời Vi Xuân Hiểu một điếu, rồi cũng tự châm cho mình một điếu. Không khí trong phòng làm việc rất thoải mái. Chủ tịch tỉnh, hai ngày này, tôi đã gặp mặt đồng chí Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết đến từ địa khu Ngạn Hoa, để nắm một số tình hình về việc thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước. Hiện tại xem ra, có một số vấn đề nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Vi Xuân Hiểu hút thuốc, chậm rãi nói, giọng điệu khá ngưng trọng. Vưu Lợi Dân cũng nghiêm túc, ngồi thẳng người, nói. Công tác thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước quả thật rất quan trọng, trước kia chú ý của chúng ta chưa đủ. Vi Xuân Hiểu khẽ gật đầu. Những lời này của Vưu Lợi Dân nghe thì bình thường, nhưng hàm nghĩa bên trong làm sao mà Vi Xuân Hiểu không rõ. Đây là Vưu Lợi Dân đang nói ông ta, tại sao đột nhiên lại quan tâm đến việc này như vậy? Trong này còn có điều gì đáng nói sao? Trải qua trận sóng gió chính trị vào năm ngoái, vận mệnh chính trị của địa khu Ngạn Hoa được thay đổi, hơn nữa Phạm Hồng Vũ đã trở thành đại thư ký của chủ tịch tỉnh. Trong tỉnh, tất cả cán bộ đều đã coi Phạm Vệ Quốc là người bên phía trận doanh của Vưu Lợi Dân. Hiện tại Vi Xuân Hiểu đột nhiên ra tay với địa khu Ngạn Hoa như vậy, Vưu Lợi Dân cần phải làm cho rõ. Trong chuyện chính trị, chính là kỳ quái, như vậy. Cho dù mối quan hệ giữa Vưu Lợi Dân và Khâu Minh Sơn, Phạm Vệ Quốc cũng chỉ là bình thường, nhưng chỉ cần những cán bộ khác có quan điểm như vậy, thì Vưu Lợi Dân đều phải ghi sổ. Bởi vì chuyện như vậy, không dễ làm rõ ngay. Vưu Lợi Dân một khi không thèm quan tâm đến động tác của Vi Xuân Hiểu, thì cán bộ trong phái thực lực không khỏi nảy sinh nghi ngờ với chủ tịch tỉnh Vưu. Một khi kẻ bề trên bị nghi ngờ như vậy thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, trong chừng mực nào đó đều sẽ bị bạn bè xa lánh. Ví dụ thực tế trong chuyện này, chỗ nào cũng có. Vi Xuân Hiểu dí đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, nói. Chủ tịch tỉnh phê bình rất chính xác, thời gian trước tôi không quan tâm đúng mức đối với công tác này. Một vài vấn đề trong việc thay đổi chế độ chính trị doanh nghiệp nhà nước, chúng ta ở trên tỉnh còn chưa rõ ràng lắm. Trong khi lãnh đạo trung ương lại hiểu trước chúng ta một bước. Hai hàng lông mày của Vưu Lợi Dân dựng lên, kinh ngạc nói. Lãnh đạo trung ương biết bao nhiêu rồi? Nói cách khác, có người đã đem vấn đề này thông báo lên trên. Đây chính là điểm bất ngờ. Vi Xuân Hiểu gật đầu, thần sắc càng thêm trầm trọng. Nói thí dụ như công ty Bách Hóa ở thị xã Ngạn Hoa kia, bọn họ ban đầu làm thí điểm, hợp tác với thương nhân Hong Kong. Thương nhân Hong Kong nắm 60% cổ phần, tính chất xí nghiệp đã thay đổi. Từ doanh nghiệp quốc danh trở thành doanh nghiệp đầu tư từ nước ngoài. Đương nhiên, theo ý bọn họ là doanh nghiệp góp vốn, nhưng bất kể thế nào thì cũng không còn là doanh nghiệp quốc doanh nữa. Chủ tịch tỉnh, cái này là doanh nghiệp quốc doanh đầu tiên thay đổi chế độ ở tỉnh ta. Ủy ban cải cách quốc gia khá coi trọng việc này. Trước đó mấy ngày, chủ nhiệm Tiết Ích Dân đích thân gọi điện cho tôi, hỏi về tình hình này. Tiết Ích Dân là phó chủ nhiệm Ủy ban cải cách quốc gia, phụ trách công tác thay đổi chính trị của doanh nghiệp quốc doanh. Vưu Lợi Dân khẽ vuốt cằm. Liên quan đến việc thay đổi chế độ doanh nghiệp nhà nước Tiết Ích Dân, không gọi điện cho ông, mà lại gọi cho Phó Chủ tịch tỉnh Vi Xuân Hiểu, trình tự này có chút không đúng. Đương nhiên, nếu chỉ là hỏi về tình hình bình thường thì có thể lý giải được. Dù sao Vi Xuân Hiểu cũng quản lý mảng công tác này. Nhưng hiện tại không phải thời điểm truy cứu vấn đề này. Ngoại trừ cải biến thuộc tính sở hữu của doanh nghiệp, hình thức kinh doanh và sử dụng lao động của công ty Bách Hóa này cũng thay đổi so với trước. Thương nhân Hong Kong hoàn toàn làm theo phương thức của Hong Kong. Không chấp nhận sự sắp xếp nhân sự ban đầu, mà tiến hành cái gọi là chế độ cạnh tranh vị trí. cán bộ ban đầu của công ty, bất kể là già hay trẻ đều muốn cạnh tranh, ưu hóa tổ hợp. Thông qua khảo hạch của bọn họ, thì mới được đi làm, còn không thì đành phải về quê, không được phát tiền lương tiền thưởng mà chỉ được phát sinh hoạt phí cơ bản. Cho dù những người khảo hạch đạt yêu cầu, cũng chưa chắc đã được làm ở vị trí ban đầu, như vậy mà họ có ý kiến, không ngừng phản ánh lên cấp trên, yêu cầu cấp trên quan tâm việc này. Vi Xuân Hiểu tiếp tục nói. Vưu Lợi Dân hỏi. Vậy đồng chí ở thị xã Ngạn Hoa xử lý việc này như thế nào? Vi Xuân Hiểu lắc đầu, nói. Bọn họ cũng là lần đầu gặp phải vấn đề này, nên không có kinh nghiệm. Bọn họ chỉ có thể làm công tác tư tưởng với cán bộ, mà không áp dụng biện pháp giải quyết thực tế. Số cán bộ công nhân viên này rất bất mãn, hơn tháng trước, xảy ra ầm ĩ khá lớn. Chuyện gì? Vưu Lợi Dân trầm giọng hỏi. Công nhân viên chức ở đây, điều kiện tương đối khó khăn, sau khi tổ hợp lại, chỉ được phát sinh hoạt phí, nên gia đình họ bị ảnh hưởng rất lớn, liên tiếp phản ánh lên thị xã nhưng chưa được giải quyết. Bọn họ chạy đến phòng quản lý của công ty Bách Hóa muốn nói chuyện, có thể trong lúc nói chuyện có chút quá khích, dẫn đến xung đột. Ba cán bộ làm vỡ đồ của phòng quản lý bị công an bắt đi, giam giữ 5 ngày. Chuyện này, ồn ào ở cả thị xã Ngạn Hoa. Chủ nhiệm Tiết Ích Dân lúc gọi điện cũng hỏi đến vấn đề này. Chủ nhiệm Tiết có ý kiến là, nếu cuộc sống của nhân viên quá khó khăn, thì cần phải giải quyết thỏa đáng, không được làm ngơ. Nói đến đây, Vi Xuân Hiểu lại khẽ lắc đầu, dường như không hài lòng với cách xử lý của thị xã Ngạn Hoa. Vưu Lợi Dân hai hàng lông mày nhíu lại. Cho đến bây giờ, Vi Xuân Hiểu nói chuyện vẫn khá khách quan công chính, không đem cảm xúc của mình vào. Tuy nhiên từ trong lời nói của ông, việc này Ủy ban Cải cách Quốc gia rất coi trọng. Thậm chí vụ ầm ĩ kia Vưu Lợi Dân chưa nghe thấy thì Tiết Ích Dân đã biết rồi. Trong này, có điểm gì không đúng rồi đây? Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 406, liên tiếp truyền đến những tin tức kinh người. Vi Xuân Huy ở trong phòng Vưu Lợi Dân rất lâu, mãi cho đến hơn 12 giờ, cửa phòng làm việc mới mở ra. Chủ tịch tỉnh Vi, Phạm Hồng Vũ đứng dậy chào đón. Vi Xuân Huy mỉm cười gật đầu, chút cũng không nhìn ra ông ta ở trong phòng làm việc nói chuyện với Vưu Lợi Dân, rất căng thẳng, giống như chỉ là thảo luận nghiên cứu công tác bình thường. Phạm Hồng Vũ nhìn theo Vi Xuân Huy rời đi, rồi xoay người bước vào phòng trong. Vưu Lợi Dân không có ngồi sau bàn làm việc, cũng không ngồi ở ghế sofa, mà là đứng trước cửa sổ, một tay chắp sau lưng, trong tay còn lại kẹp điếu thuốc đang tỏa ra làn khói trắng. Giao tiếp với Vưu Lợi Dân thời gian dài như vậy, Phạm Hồng Vũ đối với cuộc sống của Vưu Lợi Dân cũng có chút hiểu biết. Phàm là thời điểm như thế này, đều là lúc Vưu Lợi Dân đang suy tư về vấn đề rất quan trọng. Phạm Hồng Vũ cũng không nói gì, lặng yên thu dọn tách trà trên bàn. Cậu về đi, thời gian cũng không còn sớm. Vưu Lợi Dân không quay đầu lại, chỉ phân phó một câu mặc dù Phạm Hồng Vũ chưa hướng ông báo cáo qua, nhưng buổi trưa hôm nay ăn cơm với ông cụ nhà mình, tất nhiên Vưu Lợi Dân cũng thu được một số chi tiết. Vi Xuân Huy trước sau cho gọi Cao Khiết và Phạm Vệ Quốc. Một người là vợ sắp cưới của Phạm Hồng Vũ, một người là bố của Phạm Hồng Vũ. Phạm Hồng Vũ đương nhiên là biết được rõ ràng sự tình. Có liên quan đến phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Tiết Ích Dân, gọi điện thoại cho Vi Xuân Huy thì Vưu Lợi Dân chưa nói. Thân là chủ tịch tỉnh, Vưu Lợi Dân có một số nguyên tắc cơ bản cần tuân thủ nghiêm ngặt, cũng không bởi vì Phạm Hồng Vũ là nhân viên công tác bên cạnh ông ta mà ngoại lệ. Nói sau, ông tin tưởng năng lực của Phạm Hồng Vũ, sớm hay muộn gì cũng có thể nghe được những tin tức này. Chàng thanh niên này sớm đã vì mình bệ một mạng lưới quan hệ khổng lồ, từ thủ đô cho tới huyện thị, đều có người hướng hắn thông báo các loại tin tức. Có vẻ như thư ký của lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy đều có cùng loại thủ đoạn, chỉ có điều cách bện mạng lưới quan hệ không giống nhau. Thư ký của lãnh đạo sở dĩ có thể thượng vị thành công, ngoại trừ lãnh đạo chiếu cố và bồi dưỡng, cũng có liên quan đến việc tạo dựng mạng lưới quan hệ. Vâng, chủ tịch tỉnh. Phạm Hồng Vũ đáp, nhưng vẫn không rời khỏi. Sau khi thu dọn tách trà xong, đột nhiên hỏi. Chủ tịch tỉnh, có phải hay không có người bên trên đang chú ý đến việc doanh nghiệp nhà nước ở Ngạn Hoa, thay đổi chế độ? Vưu Lợi Dân vẫn không quay người lại, cũng không hé răng, chỉ giơ điếu thuốc lên miệng hút. Phạm Hồng Vũ liền không hỏi nữa, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Vưu Lợi Dân lúc này mới xoay người lại, thấy cửa phòng đã khép, lúc này trong mắt hiện lên thần sắc tán thưởng. Chàng thanh niên kia thật sự nhạy bén không tầm thường. Trước đó không lâu, Vưu Lợi Dân đã tiến hành chính diện giao phong với Viên Lưu Ngạn, mặc dù Viên Lưu Ngạn và Trịnh Mỹ Đường đều bình an vô sự, thậm chí đại bộ phận cán bộ có liên quan cũng bình an vô sự. Nhưng điều này không có nghĩa là song phương bất phân thắng bại. Trên thực tế, Vưu Lợi Dân đại toàn thắng. Bởi vì những chủ trương của ông, cơ bản đều nhận được sự ủng hộ. Xây dựng cải tạo đường cao tốc Hồng Nam, đã chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua lập dự án. Ô Nhật Tân cũng đã trở thành nhân vật số 1 của Sở Giao thông tỉnh. Khắp nơi đều cho thấy phong phạm cứng rắn mạnh mẽ của Chủ tịch tỉnh Vưu. Cuộc phong ba này chưa hoàn toàn bình ổn, Vi Xuân Huy khả năng không có khả năng ngay lập tức nhắc lên một trường phong ba khác. Cho dù là bí thư tỉnh ủy Vinh Khải Cao cũng không làm như vậy. Nghiêm chỉnh mà nói, Vinh Khải Cao ở bên trong đội ngũ cán bộ danh tiếng không tệ, là một đại lớp trưởng đủ tư cách. Trong mắt đại nhân vật siêu cấp, Vinh Khải Cao danh tiếng cũng rất tốt. Là một bí thư tỉnh ủy tư cách lão làng, so sánh với những phái thực lực địa phương khác, tính cách của Vinh Khải Cao khá ôn hòa, cũng không ỷ quyền, trung thành với phương châm chính sách quan trọng của Trung ương, thường xuyên quán triệt chứng thực một cách tốt nhất. Vi Xuân Huy đột nhiên chú ý đến việc thay đổi chế độ của doanh nghiệp nhà nước, ở Ngạn Hoa, vô cùng có khả năng là có người ở cao tầng lên tiếng. Trong thời điểm mẫn cảm, có thể làm ra phán đoán chính xác như vậy, chàng thanh niên kia quả thật có thiên phú về chính trị. Vưu Lợi Dân trong quan trường lăn lộn nhiều năm, thân cư ở địa vị chủ tịch tỉnh, các loại nhân vật chính trị đều nhìn thấy cũng nhiều, biết rõ những điều cần làm trong chính trị, biết thiên phú cũng là một yếu tố quan trọng. Trong quan trường có rất nhiều người đối nhân xử thế rất khéo léo, cố nhiên như cá gặp nước, nhưng thành tựu thì lại rất cực hạn. Chân chính có thể trổ hết tài năng, đi lên địa vị cao, không có chỗ nào mà không nổi tiếng. Phạm Hồng Vũ đến chỗ đậu xe, vừa mới bước vào chiếc Santan, chưa kịp nổ máy thì máy nhắn tin bên hông đã vang lên. Phạm Hồng Vũ cầm lấy, thì thấy là một số xa lạ nhưng nằm trong thành phố Hồng Châu. Phạm Hồng Vũ cũng không để ý, lập tức khởi động xe, chạy nhanh ra đại viện tỉnh ủy, hướng văn phòng thường trú của địa khu Ngạn Hoa mà chạy tới. Không ngờ trên đường đi, máy nhắn tin cứ không ngừng vang lên, lại cùng một mã số. Dường như người gọi điện cho hắn rất cấp bách. Phạm Hồng Vũ không khỏi cau mày. Sau khi hắn đến trường đảng tỉnh ủy học tập liền thay đổi số máy nhắn tin. Số này người biết cũng không nhiều. Bình thường đều là người quen hoặc người có lui tới trong công việc. Những người này cũng không dễ dàng đưa số máy nhắn tin của hắn cho người khác. Thư ký của chủ tịch tỉnh thân phận không thể đánh đồng với bản thân chủ tịch tỉnh, nhưng cũng được coi là nhân vật quan trọng, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể quấy rầy. Xe rất nhanh lái đến văn phòng thường trú. Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết đang ở nhà ăn chờ hắn, trên bàn đã bày sẵn thức ăn, nhưng không có rượu. Là thư ký của chủ tịch tỉnh, Phạm Hồng Vũ bây giờ thời gian rất khẩn trương. Đa số thời điểm đều phải đi theo nhật trình của chủ tịch tỉnh, nhất là trong những giờ làm, thời gian tự do rất ít. Đây cũng bởi vì Vưu Lợi Dân rất coi trọng hắn. Đổi lại một thư ký lãnh đạo khác, cho dù ba và vợ có tới tỉnh thì cũng không thể tùy tiện chạy ra ngoài. Ba, Tiểu Khiết, rất xin lỗi, con gọi điện thoại trước. Phạm Hồng Vũ đi nhanh vào, cười nói với Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết, rồi bước nhanh đến chỗ điện thoại. Nghe xong lời này của Phạm Hồng Vũ, chủ nhiệm văn phòng cùng với lái xe của Phạm Vệ Quốc và Cao Khiết trong mắt đều hiện lên thần sắc cổ quái. Tiểu Khiết, bọn họ thật sự khó mà liên hệ danh xưng này với phó chủ tịch thường trực thị xã Ngạn Hoa, đoan trang đại khí này cùng một chỗ. Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ lại trẻ tuổi như vậy. Ai cha, thư ký chủ tịch tỉnh, phó chủ tịch thường trực thị xã, hai cán bộ cấp cục phó trẻ tuổi nhất toàn tỉnh, lại là vợ chồng. Điều này thật sự là rất truyền kỳ rồi. Xin chào. Đầu dây bên kia vừa thông. Phạm Hồng Vũ vừa mở miệng nói được hai chữ, thì lông mày nhẹ nhàng cau lại. Anh, là em, Đình Đình muốn nói chuyện với anh, cô ấy có việc gấp tìm anh. Đầu dây bên kia truyền đến thanh âm của Bành Na. Từ chuyện lần trước ở Nhật Báo Thanh Sơn, Bành Na liền tự động đem nhị ca, biến thành anh. Người tên Đình Đình này, Phạm Hồng Vũ cũng biết, là con gái của giám đốc nhà máy thuốc lá Hồng Châu Phó Đức Chăn Phó Đình Đình. Sau khi trở về từ Giang Khẩu, Phó Đình Đình liền trở nên say mê Phạm Hồng Vũ. Thỉnh thoảng còn gửi thuốc lá cho hắn, gửi thư hoặc gọi điện thoại. Phạm Hồng Vũ thuốc lá thì nhận nhưng tán gẫu qua điện thoại thì không. Theo thời gian, Phó Đình Đình cũng tự nhiên cảm nhận được thái độ của Phạm Hồng Vũ đối với cô, mặc dù chưa nói tới lãnh đạm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem là bạn bình thường, muốn tiến thêm một bước là không có khả năng. Phó Đình Đình quanh co lòng vòng, hướng Bành Na hỏi thăm lai lịch Triệu Ca rốt cuộc như thế nào, nhưng Bành Na lại không nói kỹ lắm. Ngẫm lại, Triệu Ca xinh đẹp như vậy, cho dù Phó Đình Đình tự nhận là mình rất cao, nhưng không thừa nhận cũng không được, cô ta so với Triệu Ca còn kém rất xa. Triệu Ca chẳng những xinh đẹp, mà còn là một phú hào. Dần dần, số lần Phó Đình Đình chủ động tìm Phạm Hồng Vũ liền ít đi. Phạm Hồng Vũ đến tỉnh ủy học tập được nửa năm, Phó Đình Đình chỉ chủ động liên lạc với hắn một lần, là dịp Tết âm lịch vừa rồi mà thôi. Nhưng lại không biết lúc này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà Phó Đình Đình lại vội vã tìm hắn, còn nhờ Bành Na gọi nữa chứ. Phỏng chừng cũng là đại sự. Ở trong mắt Phạm Hồng Vũ, Phó Đình Đình là một người có tố chất bị thần kinh, chẳng khác gì cái đám con ông cháu cha hư hỏng đời sau, đều có chút điên điên khùng khùng. Phạm Hồng Vũ nhẹ nhàng lắc đầu, khóe miệng hiện lên một nụ cười không cho là đúng. Bành Na vội vã nói một câu như vậy, trong điện thoại liền truyền đến thanh âm của Phó Đình Đình. Phạm Hồng Vũ, nguy rồi, có người muốn chơi cha của em. Gọi thẳng tên Phạm Hồng Vũ, cũng là đặc điểm của Phó Đình Đình, bất kể là viết thư hay gọi điện thoại.

sáng mai đi làm nhớ nói tình huống cho tôi biết. Hiểu chưa? Tôi sẽ ở đây gọi điện thoại luôn. Phó Đình Đình vội vàng nói rồi đứng dậy. Không, về nhà gọi đi. Phạm Hồng Vũ lập tức lắc đầu, rất nghiêm túc nói. Phó Đình Đình ngừng bước, không kìm nổi gật đầu. Chuyện audio đến phủ Khai Phong làm nhân viên công vụ. Tác giả, Âu Dương Mặc Tâm, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 410, không có chỗ nào mà không phòng bị. Phạm Hồng Vũ cũng không ở lại nhà hàng quá lâu, chỉ dặn dò Phó Đình Đình vài câu, ngay cả cà phê cũng không uống, tính tiền xong thì rời khỏi ngay. Bành Na và Phó Đình Đình vẫn gắt gao đuổi theo, cũng không tranh nhau trả tiền. Nếu Phạm Hồng Vũ đã tới rồi thì hết thảy đều do hắn làm chủ, hai người ngoan ngoãn nghe theo lời là được. Cho dù Phó Đình Đình cũng nhìn ra, Phạm Hồng Vũ là loại đàn ông mạnh mẽ, cứng rắn đến cực điểm. Loại đàn ông này, bình thường sẽ không thích phụ nữ cứng rắn, mạnh mẽ giống mình. Đi thôi, lên xe đi, tôi đưa hai người về nhà. Mặc dù nhà hàng Tây cách khu tập thể nhà máy thuốc lá không xa, nhưng ban đêm đưa con gái về nhà là lễ tiết cơ bản nhất. Hơn nữa, nhà máy thuốc lá Hồng Châu chiếm diện tích rất rộng lớn. Ngay cả khu tập thể, muốn về đến thì cũng phải mất 10 phút mới về được tới nhà. Vâng. Lúc này Phó Đình Đình giành trước một bước, ngồi ở vị trí lái phụ. Bành Na đành phải ủy khuất ngồi ở đằng sau. Trong lòng Bành Na thật sự không có ghen tuông với Phó Đình Đình. Trong suy nghĩ của cô, Phó Đình Đình chỉ sợ chỉ là bạn bè bình thường của Phạm Hồng Vũ, có ghen tuông cũng chẳng ích gì. Bành Na cũng không rõ tình cảm của mình đối với Phạm Hồng Vũ là như thế nào. Tóm lại, chỉ cần được ở cùng một chỗ với Phạm Hồng Vũ, chẳng sợ chỉ cần được hắn gọi điện thoại, nghe được giọng nói của hắn thì trong lòng đã bình yên lắm rồi. Trước đó, chưa bao giờ có người đàn ông nào mang lại cảm giác như thế cho Bành Na. Có lẽ chỉ có ba cô là ngoại lệ. Nhưng cảm giác bình yên đối với ba lại không có cảnh trái tim loạn nhịp như thế này. Trên đường không nói chuyện, chiếc Santander đã chạy tới trước chỗ ở của Bành Na. Bành Na lại nói. Anh đưa Đình Đình về nhà trước đi. Em ở lại tòa soạn. Phó Đình Đình lập tức nói. Na, bạn bình thường không phải ở nhà sao? Bành Na khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ. Không có, trong khoảng thời gian này, công việc của tòa soạn khá bề bộn, nên mình ở lại tòa soạn luôn cho tiện. Con gái trưởng thành, sớm hay muộn cũng sẽ ra ngoài ở. Ở với cha mẹ, cảm giác sẽ như bị trói buộc. Phó Đình Đình nhẹ nhàng hừ một tiếng, có vẻ không hài lòng. Đây là thật sự ghen tị. Tuy nhiên cũng không nói gì. Điên thì điên, nhưng Phó Đình Đình vẫn có điểm mấu chốt của mình. Nếu thật không quan tâm đến cảm nhận của Phạm Hồng Vũ, chỉ sợ sẽ chọc giận hắn. Đến lúc đó, ngay cả làm bạn cũng không được. Đối phó với loại đàn ông trọng nghĩa khí như thế này, một trong những sách lược quan trọng là không được khinh suất. Đưa Phó Đình Đình đến tòa lầu số 1, Phạm Hồng Vũ lại dặn dò cô thêm vài câu, rồi lập tức lái ô tô rời khỏi nhà máy thuốc lá Hồng Châu, hướng Nhật báo Thanh Sơn chạy tới. Trên đường đi, Bành Na thấp giọng hỏi. Anh, không sao chứ? Giám đốc Phó sẽ không có việc gì. Phạm Hồng Vũ trầm ngâm nói. Hiện tại thì khó mà nói cái gì. Mấu chốt còn phải xem những phương diện khác của giám đốc Phó, có thể vượt qua thử thách hay không. Từ tình huống mà Phó Đình Đình kể lại, Phạm Hồng Vũ vốn có thể đưa ra kết luận. Ván cờ chính trị đã chính thức kéo màn. Hơn nữa, có thể khẳng định đối tượng nhằm vào chính là Phạm Hồng Vũ hắn. Ít nhất cũng là người có quan hệ vô cùng chặt chẽ với hắn. Công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước ở địa khu Ngạn Hoa, thay đổi chế độ là do bố hắn quản lý. Quản lý doanh nghiệp nhà nước thay đổi chế độ ở thị xã Ngạn Hoa, là do vợ tương lai của hắn quản lý. Hiện tại, có người muốn lấy Thanh Sơn Vương ra làm đề tài nói chuyện của mình. Có lẽ người khác không rõ ràng lắm, việc Thanh Sơn Vương xuất hiện cùng với hắn có nội tình bên trong như thế nào, nhưng việc nhà máy thuốc lá Hồng Châu và huyện Vũ Dương liên hợp với nhau xây dựng căn cứ gieo trồng thuốc lá đã bày ra trên mặt bàn. Ký tên hợp tác chính là chủ tịch huyện Vũ Dương tiền nhiệm Phạm Vệ Quốc. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện trùng hợp với nhau, nhưng Phạm Hồng Vũ không tin rằng ván cờ chính trị lại trùng hợp như vậy. Đại đa số người đề xuất ván cờ chính trị bình thường đều tính trước làm sau. Bởi vì nguyên nhân ngẫu nhiên là khởi xướng ván cờ chính trị đại quy mô là rất hiếm thấy. Người lỗ mãng như vậy căn bản không có tư cách phát động đánh cờ. Thậm chí trong thể chế rất khó mà sinh tồn. Ví dụ như Phạm Hồng Vũ, trong mắt người ngoài là nóng nảy, là một lưu manh. Nhưng phàm là người nào lĩnh giáo qua thủ đoạn của hắn, thì cũng sẽ không cho là như vậy. Lưu manh chân chính không có đầu óc, tham gia công tác 2-3 năm là có thể lên đến cấp cục phó, đảm nhiệm chức thư ký cho chủ tịch tỉnh. Nhưng việc này, Phạm Hồng Vũ không có ý định nói cho Bành Na biết. Bành Na là một cô gái đơn thuần, cũng không cần phải bị cuốn vào cơn lốc xoáy này. Tuy nhiên, Phạm Hồng Vũ lo lắng cũng chính là sự thật. Cho dù Thanh Sơn Vương có thể mạo hiểm qua cửa, nhưng không có nghĩa là Phó Đức Chăn sẽ bình yên vô sự. Đánh cờ chính trị nhiều khi có thể nói là không từ thủ đoạn. Một khi đối phương quyết định ra tay với Phó Đức Chăn, thì cho dù Thanh Sơn Vương không thể đẩy ngã Phó Đức Chăn, thì cũng sẽ từ phương diện khác. Nếu tra ra Phó Đức Chăn có vấn đề về kinh tế, vậy thì cũng có thể liên hệ với Thanh Sơn Vương, vì sao lại định ra 20 đồng một bao thuốc lá. Phó Đức Chăn tư tưởng hoàn toàn sa đọa rồi, cho nên ông ta muốn kéo càng nhiều người xuống nước với ông ta càng tốt, khiến mọi người sa đọa cùng với ông ta. Mặc dù luôn chú trọng tư tưởng thuần khiết trong hoàn cảnh lớn hiện nay, nhưng tam quan bất chính chính là tội danh lớn nhất trong quan trường. Có thể vì việc tranh luận họ gì mà đưa ra luận cứ cực kỳ hữu lực. Này, Bành Na liền lộ ra thần sắc vô cùng lo lắng. Nói thật, cô thật ra có điểm không tin Phó Đức Chăn. Những thứ khác không nói, chỉ cần nhìn cách ăn mặc của Phó Đình Đình cùng trang sức mà cô ta đeo, dường như cũng có thể nói rõ vấn đề. Phó Đình Đình bất quá chỉ là công nhân viên bình thường của nhà máy thuốc lá. Bằng tiền lương thưởng của cô ta thì làm sao mà tiêu phí được như vậy. Nhưng Phó Đình Đình là bạn học cũ của cô, chơi từ thư ở nhỏ. Bành Na tâm địa cũng thiện lương, chút cũng không muốn thấy Phó Đình Đình gặp xui xẻo. Nếu thật giám đốc Phó bị đẩy ngã, quả thực khó có thể tưởng tượng được Phó Đình Đình sẽ phải chịu đả kích nghiêm trọng, đến cỡ nào. Nói sau, Phó Đình Đình lúc ở nhà hàng Tây đã nói qua với cô, nếu chẳng may Thanh Sơn Vương gặp chuyện không may, ba của Bành Na cũng sẽ phải chịu liên lụy nhất định. Đối với ba của mình, Bành Na càng thêm quan tâm. Hơn nữa, quan trọng chính là, Bành Na biết rất rõ Thanh Sơn Vương xuất hiện là do Phạm Hồng Vũ hết sức thúc đẩy. Làm không tốt việc này còn có thể liên lụy đến Phạm Hồng Vũ, vậy thì như thế nào cho phải? Hắn còn trẻ như vậy, tài hoa như vậy, Bành Na ở sâu trong nội tâm vẫn mong mỏi, Phạm Hồng Vũ một ngày nào đó có thể được vạn chúng kính ngưỡng. Phạm Hồng Vũ tất nhiên là hiểu rõ sự lo lắng của Bành Na, cười nói. Na Na, em đừng lo lắng. Giám đốc Phó cũng không phải là đứa trẻ, sẽ biết mình nên làm như thế nào. Về phần chú Bành, ông ấy là nhân viên kỹ thuật, nghiên cứu chế biến là chức trách của ông ấy, chẳng có gì liên lụy với ông ấy cả. Việc này, không nghiêm trọng như hai người đã nghĩ. Em đừng bị Phó Đình Đình dọa như vậy. Cô ta chỉ là thích mèo mù kêu to. Thật sao? Đương nhiên là thật, anh có lừa gạt em bao giờ đâu. Bành Na liền mỉm cười. Thật đúng là không có. Phạm Hồng Vũ ở trong suy nghĩ của cô, vĩnh viễn là huynh trưởng đáng tin cậy nhất. Chiếc xe ngừng lại trước khu tập thể tòa soạn báo. Đây là lần đầu tiên Phạm Hồng Vũ đưa Bành Na về đây. Anh, em ở lầu 4, phòng 407. Nếu lúc này anh cảm thấy tiện thì vào phòng em ngồi một lát. Bành Na cũng không vội vã xuống xe, chần chừ một lát, cô mới cố lấy hết dũng khí mà nói. Phạm Hồng Vũ mỉm cười nói. Hôm nay không thể rồi, sự tình tương đối nhiều, để hôm nào đi. À, Bành Na hơi có chút thất vọng, nhưng cũng không dám miễn cưỡng, đẩy cửa chuẩn bị bước xuống xe, nhưng rồi xoay người lại, nắm lấy tay Phạm Hồng Vũ, nhẹ nhàng cầm một chút rồi nói. Anh đừng phí công nữa, phải chú ý nghỉ ngơi nhiều. Nói xong, lập tức buông tay ra, cực kỳ nhanh đẩy cửa bước ra, xuống xe hướng Phạm Hồng Vũ phất tay, rồi xoay người lên lầu. Phạm Hồng Vũ cười lắc đầu, dưới chân nhấn ga, chiếc Santander chậm rãi chạy nhanh khỏi khu tập thể. Bành Na đứng ở lầu 2, nhìn theo chiếc Santander rời đi, khẽ thở dài, thần sắc lập tức trở nên vô cùng cô đơn. Phạm Hồng Vũ cũng có thể nhận thấy được cảm giác của Bành Na, đối với hắn có chút khác thường, nhưng cũng không suy nghĩ sâu xa. Cục diện lúc này, hắn quả thật không có dư thừa tinh lực để lo lắng chuyện như vậy. Ván cờ đã triển khai, đối phương đã ra chiêu rồi, chi bằng toàn lực ứng phó. Đối với Phạm Hồng Vũ, đánh cờ chính trị hắn đã trải qua nhiều. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa rõ ràng, người ra chiêu như vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đây mới khiến cho Phạm Hồng Vũ bất an và cảnh giác. Thật giống như hai quân đối chọi nhau, nhưng đối thủ là ai cũng không biết, vậy thì đánh như thế nào? Cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Người ta đối với mình rõ như lòng bàn tay, công kích cả hai phương hướng đều là bộ vị yếu hại. Còn hắn thì như rơi vào sương mù dày đặc, chỉ biết chống đỡ, toàn bộ không còn sức đánh trả. Không biết đối thủ là thần thánh phương nào, thì biết hướng ai mà nổi bão. Bị động phòng ngự, kết quả tốt nhất chính là đánh ngang, bảo vệ lợi ích của mình không bị tổn thất. Còn muốn đả kích đối thủ để thu hoạch ưu đãi thì thật là không thực tế. Phạm Hồng Vũ rất chán ghét cái loại tình hình này. Đây chẳng khác nào bịt mắt so chiêu với đối thủ. Toàn thân cao thấp chẳng chỗ mà không cần phòng thủ. Xem ra, nên liên lạc với Lý Xuân Vũ một chút, để y điều tra xem, có thể hay không có được một chút tin tức hữu dụng. Không thể mù quáng như vậy mà bị động phòng ngự. Bằng không, chỉ cần phòng vệ không kịp thì sẽ xảy ra vấn đề. Dường như trong tác chiến, phòng tuyến một khi bị xé một lỗ lớn, đối phương sẽ lập tức phát huy hiệu ứng búa tạ, liên tục công kích, tăng lớn đột phá, cuối cùng thì toàn bộ phòng tuyến bị đột phá. Phạm Hồng Vũ chân phải dẫm mạnh lên ga, chiếc Santander rung lên, tựa như cung tên rời nỏ, thẳng đến khu tập thể của cơ quan tỉnh ủy. Sau khi đậu xe dưới lầu, Phạm Hồng Vũ lên lầu, trở về phòng độc thân của mình. vốn văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh an bài cho hắn một phòng hai gian, có phòng khách nhưng đã bị hắn từ chối. Hắn chỉ xin một căn phòng có một phòng ngủ và một phòng khách, có nhà vệ sinh riêng là được. Phạm Hồng Vũ đến nhà vệ sinh rửa mặt rồi trở lại ghế sofa ngồi xuống, chuẩn bị gọi điện thoại cho Lý Xuân Vũ, thì lúc này máy nhắn tin reo lên. Cầm lấy vừa thấy thì là số điện thoại thủ đô, liền khẽ mỉm cười. Xem ra với Lý Xuân Vũ là tâm đầu ý hợp rồi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.